Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, quấy nhiễu T, NSD, C trong giấc mộng editor. Ashley ánh nắng xuyên thấu qua tấm rèm cửa mỏng manh chiếu lên giường. Lương Vận Hàm ngủ một giấc vô cùng thỏa mãn, nên thức dậy từ rất sớm. Khi tỉnh lại đã thấy bị Văn Dư ôm cứng ngắc từ phía sau. Hô hấp của cô phả đến vai, loại tư thế thân mật như thế này khiến Lương Vận Hàm có chút hoảng hốt. Tay của nàng nhẹ nhàng chạm đến tay Văn Dư, nhu hòa VTV, ngón tay của cô. Hồi tưởng lại đêm qua, trong giấc mộng Lương Vận Hàm cảm giác ngực bị quấy rối. Nàng cố gắng phân biệt là tay Văn Dư đang tác quái, thế nhưng cũng không phải VTV. Thuần túy, mà là thỉnh thoảng cách áo ngủ nặn một cái, ấn nhấn một cái, Lương Vận Hàm có chút lạnh lùng, kêu một tiếng Văn Dư, nhưng ngoại trừ nghe thấy tiếng hít thở đều đều, động tác, quấy rối, thỉnh thoảng lại tiếp tục, cũng không có hồi âm gì, lại hô hoán thêm mấy lần, Văn Dư vẫn mặc kệ, Lương Vận Hàm cẩn thận phân biệt một lát. Mới xác định Văn Dư vẫn đang ngủ, điều này khiến Lương Vận Hàm phải dở khóc dở cười. Nàng gạt tay đang đặt trên ngực mình ra, Văn Dư xê, ân thuận theo mà xoay người đưa lưng về phía nàng. Thế nhưng nàng vừa muốn ngủ, Văn Dư đã lật người lại, tay còn đang vuốt cái gì, đụng phải Lương Vận Hàm, lại theo thói quen ôm nàng vào lòng, chỉ chốc lát sau tay lại nổi hứng. Lương Vận Hàm tức muốn đạp cô xuống giường. Thói quen bại hoại gì vậy? Bình thường khi ngủ cô sờ ai chứ? Lương Vận Hàm lại hất tay cô ra, sau đó quay người đưa lưng về phía Văn Dư. Văn Dư bị động tác của nàng làm tỉnh lại, mơ hồ hỏi, sao vậy? Lương Vận Hàm không có lên tiếng. Văn Dư không nghe thấy động tĩnh, miễn cưỡng mở mắt, nhẹ nhàng lay Lương Vận Hàm. Vận Hàm à? Lương Vận Hàm giữ nguyên trạng thái không thèm trả lời. Văn Dư lầu bầu, đi ngủ rồi còn không yên. Sau đó kéo một góc chăn đắp cho Lương Vận Hàm. Từ phía sau ôm sát nàng, rất nhanh lại ngủ say. Lương Vận Hàm nghe thấy cô nói nàng ngủ không yên, thì vừa bất đắc dĩ vừa uất ức. Là ai gây ngủ không yên? Trong lúc ngủ mơ còn đối với người ta quấy rối T, NSD, C. Nhưng khi vừa nghĩ đến Văn Dư từ công ty trở về, chỉ sợ cực kỳ mệt mỏi, nàng cũng không so đo, nép vào lòng cô ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, phát hiện tay Văn Dư vẫn không đứng đắn, nếu không phải nàng bản tính hiền lành thì đã cắn cô một phát cho đỡ ghét. Nàng nhẹ nhàng di chuyển tay Văn Dư, rời giường đi rửa mặt, sau đó làm điểm tâm. Văn Dư ngửi được mùi cơm chín nên tỉnh lại, vừa sờ bên cạnh, lại không thấy người đâu. Văn Dư có chút không vui, nhưng khi biết Lương Vận Hàm đang làm điểm tâm, thì lại chợt cảm thấy ấm áp. Buổi sáng thức dậy đã có thể ăn bữa sáng ngon miệng nóng hổi. Thật tốt, nhất là do người trong lòng làm vì mình, một cảm giác hạnh phúc tự nhiên mà sinh ra. Văn Dư không tiếp tục ngủ nướng. Đứng dậy đi vào bếp, ở phía sau lưng Lương Vận Hàm, ôm lấy eo nàng, hôn một hơi vào má. Tạ ơn Lương tiếp viên trưởng, chị bẩn quá đi, mau đi rửa mặt. Văn Dư sờ mũi cười cười, sau đó nghe lời đi tắm rửa. Sau khi chỉnh chu xong quay trở lại, bữa sáng phong phú đã được dọn lên bàn. Lương Vận Hàm ở phòng ngủ gọn giường. Văn Dư cười nói, thật sự là hiền lành, nhất định phải cưới em về nhà. Lấy về nhà làm gì? Thay chị xếp chăn nấu cơm, chị sao nở lòng chứ? Lấy về nhà phải hảo hảo thương, hảo hảo yêu, để em thỉnh thoảng phải nhìn chị sững sờ, sau đó tự cảm khái. Sao tôi lại hạnh phúc như thế? Do chị tự nói thôi, em có muốn thử không? Lương Vận Hàm cười, chừng cô một cái. Rồi đi lướt qua người cô, nhanh ăn cơm đi, mới sáng sớm đã làm nhảm. Văn Dư cười cười không nói chuyện, ngồi đối diện Lương Vận Hàm, cách một bàn gắp thức ăn đưa nước cho Lương Vận Hàm. Sau đó mới bắt đầu lấp đầy bao tử. 10 giờ chị phải bay đến Đài Bắc. Hà, Lương Vận Hàm bị tin tức này làm cho sững sờ. 10 giờ sáng hôm nay. Hạng mục xảy ra chút vấn đề. Chị phải nắm chắc thời gian đến báo cáo với tập đoàn. Báo cáo xong chị lập tức quay lại. Ở đây còn rất nhiều chuyện phải làm. Vốn tưởng có thời gian dư giả. Kết quả bây giờ biến thành thi chạy với thời gian. Vậy em phải ở lại thành phố T chờ một đoạn thời gian rồi. Văn Dư có chút kỳ quái nhìn Lương Vận Hàm, khiến nàng bị nhìn đến khó hiểu. Sao vậy? Em ở thành phố T, chị đương nhiên phải ở đây. Không có liên quan đến hạng mục. Dù cho không có hạng mục này, chị vẫn sẽ xin đến đây làm việc. Bây giờ chị đang theo đuổi em mà. Mỗi người một nơi làm sao mà theo đuổi. Lương Vận Hàm nghe được những lời này cảm thấy thật cao hứng, nhưng vẫn lạnh lùng đáp một câu: vì theo đuổi mà không chịu làm việc. Không biết chị theo đuổi kiểu gì. Văn Dư không nói chuyện, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Ăn được hai miếng lại đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Lương Vận Hàm, nghiêm túc nói: Vận Hàm, chị nói thật, một khi chị đã quyết định làm chuyện gì thì sẽ không bỏ dở nửa chừng, càng sẽ không vì mục đích cá nhân mà làm những thứ không phù hợp với phong cách của mình. Tiền hậu bất nhất, bốn chữ này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong từ điển của chị. Chị đã quyết định theo đuổi em thì sẽ có lòng tin mang lại hạnh phúc cho em. Chị đã qua cái thời tuổi trẻ điên cuồng, dễ dàng xúc động lâu lắm rồi. Bây giờ chị dám nói lời hứa hẹn với em thì sẽ có năng lực đi thực hiện. Tiền hậu bất nhất, đầu đuôi không rõ ràng, rõ ràng chỉ là nói đùa. Thế nhưng Văn Dư lại trả lời nghiêm túc, khiến người ta thật sự cảm động. Lương Vận Hàm cảm thấy Văn Dư như thế này rất đáng yêu. Cô y nói, tốt, vậy chị nhớ kỹ lời hôm nay chị nói. Nếu có một ngày chị vi phạm lời hứa, em liền đuổi chị ra khỏi nhà. Ác như vậy thì do chị nói mà. Tiền hậu bất nhất không xuất hiện trong từ điển của chị. Há, dựa vào cách em nói, chắc chắn em sẽ không nỡ đuổi chị ra khỏi cửa. Văn Dư nghe xong rất tự tin mà trả lời, sau đó vui vẻ gắp thức ăn. Xem ra lúc tuổi còn trẻ chị đã thề không ít. Văn Dư có chút ngu ngơ nhìn Lương Vận Hàm, nói không ra lời. Lương Vận Hàm không nhìn cô, chỉ mỉm cười tiếp tục ăn cơm. Lương Vận Hàm tiễn Văn Dư đến sân bay. Văn Dư lái xe, kỳ thật em cũng không cần tiễn chị, thật vất vả mới được nghỉ ngơi. Buổi sáng còn dậy sớm nấu cơm, lúc này nên ở nhà ngủ bù mới phải. Từ khi Lương Vận Hàm nói muốn đưa Văn Dư đến sân bay, Văn Dư đã lải nhải cả một buổi sáng. Mặc dù Văn Dư cũng hy vọng có thể ở cạnh Lương Vận Hàm lâu hơn một chút, nhưng cô không nỡ để Lương Vận Hàm nhìn thấy mình rời đi, sau đó lại về nhà một mình. Nhưng Lương Vận Hàm nói nàng cũng muốn đến hãng hàng không tiện đường nên mới đưa Văn Dư đi. Văn Dư, kỳ thật em không phải có ý muốn tiễn chị, em chỉ đang đợi chị trả chìa khóa nhà lại cho em. Văn Dư không lên tiếng. Không tiếp tục càm giam. Lương Vận Hàm cố nén không cười, nói tiếp, chị đã ở lại một ngày một đêm rồi, sao còn chưa chịu chủ động trả lại chìa khóa? Chìa khóa nào? Chìa khóa của em, không phải vẫn nằm trong túi của em à? Lương Vận Hàm một lần nữa bị Văn Dư ra mặt dày làm cho bó tay rồi. Văn Dư nịnh nọt cười cười, tiếp tục nói, nếu như báo cáo thuận lợi, trễ nhất ngày mai chị có thể trở về. Ngày mai em phải bay đến Thượng Hải. Mấy giờ bay? Hơn 9 giờ sáng, 5 giờ đã phải xuất phát. Vậy buổi sáng em ăn gì? Không ăn, đến sân bay rồi tính tiếp. Mua sẵn một chút đồ ăn để trong tủ lạnh, trước khi đi thì dùng lò vi ba hâm nóng lại ăn. Trời lạnh, buổi sáng ăn chút đồ ăn nóng hổi, dạ dày ấm hơn. Em lên máy bay thì còn đâu thời gian mà ăn nữa. Không kịp, Kỳ thật sáng nào em cũng không nguyện ý rời giường. Sáng nay là trường hợp ngoại lệ, bởi vì có thêm một người xa lạ ở bên cạnh. Văn Dư bị nghẹn nói không ra lời. Lương Vận Hàm ở một bên cười trộm, nhìn thấy dáng vẻ phách lối của nàng. Văn Dư tức đến cắn răng, thừa dịp đèn đỏ, kéo Lương Vận Hàm qua, hung hăng hôn một cái. Lương Vận Hàm bị giật nảy mình, trừng mắt nhìn Văn Dư với vẻ mặt có chút đỏ. Văn Dư lại đang lái xe nên không có cách, chỉ có thể hú ác đập cô một cái. Văn Dư xê, ân không thèm để ý, còn đắc ý tấm tắc khen. Thật ngọt, lưu manh, vị chanh. Lương Vận Hàm quyết định không đấu võ mồm với Văn Dư. Kết quả chỉ có mình bị thua thiệt. Thấy Lương Vận Hàm tức giận nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ không nói lời nào, Văn Dư không mềm lòng không được, tay phải nắm chặt lấy tay trái Lương Vận Hàm, mười ngón giao nhau. Lương Vận Hàm ánh mắt dần dần nhu hòa hơn. Giờ khắc này nàng có chút không nỡ để Văn Dư đi. Hai người không tiếp tục nói chuyện, nhưng không khí ngọt ngào yên tĩnh vẫn không ngừng quẩn quanh trong xe. Đến sân bay, Lương Vận Hàm cùng Văn Dư sóng vai đi vào trong. Trên đường gặp người quen, Lương Vận Hàm chỉ mỉm cười chào hỏi. Văn Dư cố ý nhỏ giọng nói, em có dám cùng chị tay trong tay chào hỏi với người khác không? Vì sao em phải cùng chị tay trong tay? Em cùng chị tay trong tay thì chị sẽ trả chìa khóa nhà lại cho em. Không muốn, ha ha. Sau khi làm xong thủ tục cũng rất nhanh đã đến thời gian lên máy bay. Văn Dư dặn dò vài câu, sau đó nhét vào trong tay Lương Vận Hàm một cái túi. Cẩm nang thần ký, khi nào về hãy mở ra xem. Văn Dư nháy mắt mấy cái nói. Thần thần bí bí, Lương Vận Hàm cười nói, nhưng vẫn rất thận trọng bỏ túi vào trong giỏ. Nhìn thấy động tác của nàng, Văn Dư thật muốn ôm lấy Lương Vận Hàm vuốt ve an ủi một phen. Nhưng xung quanh có rất nhiều người, bản thân cô cũng không phải người tùy tiện, huống chi Lương Vận Hàm vẫn chưa thật sự trả lời. Văn Dư thật muốn làm như vậy, như sợ rằng sẽ chọc giận Lương Vận Hàm. Văn Dư cảm thấy bản thân trong tương lai khẳng định sẽ bị Lương Vận Hàm ăn sạch. Em về đi, chị sẽ sớm trở lại thành phố T, sau đó ở nhà chờ em. Văn Dư lôi kéo hai tay Lương Vận Hàm, thấp giọng nói, đôi mắt Văn Dư lại như nước hồ thâm trầm. Lương Vận Hàm cảm thấy bản thân vừa nhìn đã lún rất sâu. Nàng gật gật đầu, hơi cười, đừng làm biểu tình này. Chị không nhịn được sẽ hôn em mất. Văn Dư nói nhỏ vào tai Lương Vận Hàm. Lần này Lương Vận Hàm không có né tránh. C. Ân không oán trách cô. Nàng hiểu Văn Dư thật sự không nỡ rời xa nàng, nhưng lý trí sẽ dẫn dắt cô nên làm những gì và không nên làm những gì. Mặc dù thời gian tiếp xúc giữa hai người không lâu lắm, nhưng về điểm này, Lương Vận Hàm rất tín nhiệm Văn Dư. Nàng nhìn Văn Dư ôn nhu nói, chớ nóng vội muốn về, giữ gìn sức khỏe, em cũng vậy, giữ gìn sức khỏe. Lương Vận Hàm gật gật đầu, giờ phút này nàng không nỡ, lại sợ bản thân quá đa tình gò bó lẫn nhau, quấy nhiễu lòng nàng có chút loạn. Văn Dư tựa hồ biết ý nghĩ của Lương Vận Hàm, cô vuốt tóc Lương Vận Hàm nói, chớ suy nghĩ lung tung. Chị sẽ gọi điện thoại cho em rảnh thì cũng nhớ gọi cho chị, bận thì gửi tin nhắn cũng được, 24 giờ chị đều luôn mở máy. Nói xong Văn Dư quay người lên phi cơ. Lương Vận Hàm nhìn bóng lưng của cô mà có chút xuất thần, rõ ràng cũng là phụ nữ, nhưng ở trong mắt nàng, tấm lưng kia luôn mang lại cho người ta một loại cảm giác kiên định và đáng tin. Nếu như đối tượng người yêu là Văn Dư, tựa hồ cũng không tệ. Đôi lời, ha ha, Văn Tổng ra mặt dày quá. Ashley thẹn ca bằng, cách chương.